Nữ phụ không lẫn vào. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lần này phát sóng trực tiếp đã xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn, cốt truyện trong chốc lát nhảy tượng tận trời, trong chốc lát lại ngã xuống đáy cốc, thập phần có xem điểm, hơn nữa trong đó còn liên lụy một cái mạng người, càng là chặt chẽ túm chặt quảng đại nhân dân quần chúng tâm. Liệp Ưng môi cao mới vừa tính toán ra 266. Rating ở Mai Tử, Quả Mơ, Bình An thoát hiểm sau thế nhưng không trượt xuống, còn lại chướng mấy phần trăm, sáng lập lịch sử ký lục. Đại gia đối Lâm Đạm đã là bội phục sát đất, rất nhiều người tuyên bố chính mình quỳ nát đầu gối, sau đó muốn đi chú ý nàng Weibo, lại phát hiện nàng thế nhưng không có khai thông bất luận cái gì ứng dụng mạng xã hội, vì thế chỉ có thể đi chú ý Bạch Chỉ Lan. Ngắn ngủn hai mươi mấy phút thời gian, Bạch Chỉ Lan liền nhiều ra mấy trăm vạn fan, lưu lượng thẳng bức gần nhất lửa lớn mấy cái tiểu thịt tươi. Nhưng là này hết thảy, Bạch Chỉ Lan đám người còn hoàn toàn không biết, bọn họ hiện giờ chính trong lòng run sợ mà nhìn Mai Tử. Quả Mơ, sợ nàng lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Mai Tử. Quả Mơ, rốt cuộc đem nóng bỏng dược uống xong rồi, bởi vì mất máu quá nhiều mà lạnh băng thân thể thế nhưng có chút hơi hơi ấm lại. Nàng cười đối Lâm Đạm nói, Lâm tỷ, ta khá hơn nhiều. Bụng còn đau không? Lâm Đạm vẫn luôn nắm lấy nàng mạch, tùy thời giám sát tình huống của nàng. Không đau, Mai Tử. Quả Mơ, tưởng cậy mạnh, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, bụng liền hung hăng co rút đau đớn một chút, lệnh nàng lỡ lời hô lớn. Mọi người đều bị nàng thê lương tiếng la hoảng sợ, tổng đạo diễn che lại cái trán, một bộ sắp té xỉu bộ dáng. Nhất không thích Mai Tử. Quả Mơ, xảy ra chuyện người trừ bỏ Phương Lão Thái, đại khái liền thuộc hắn, bởi vì này quan hệ đến hắn chức nghiệp kiếp sống. Phòng phát sóng trực tiếp người xem thiếu chút nữa cũng dọa nước tiểu. Mồm năm miệng mười hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Sẽ không lại đã xảy ra chuyện đi, ta liền nói xong huyết nào có dễ dàng như vậy khống chế được, xong con bê, khẳng định lại đổ máu. Lòng mang thiện niệm người rất nhiều, nhưng vui sướng khi người gặp họa người cũng không ít. Tụ tập ở phòng phát sóng trực tiếp người xem đều thực quan tâm Mai Tử. Quả Mơ, sinh tử, nhưng nào đó người quan tâm lại lộ ra một chút. E sợ cho thiên hạ không loạn, oai nghiệm. Đem người cứu sống nhiều không thú vị, đem người chị đã chết mới càng có xem đầu sao. Chỉ tiếc Lâm Đạm muốn cho bọn họ thất vọng rồi, nàng lập tức đi đến Mai Tử. Quả Mơ, đối diện, nâng lên Mai Tử. Quả Mơ, chân, chợt rãi xoa ấn gan bàn chân mấy cái huyệt vị. Vài phút sau, Mai Tử, Quả Mơ, vẻ mặt thống khổ biến mất, thay thế chính là an tâm cùng thoải mái. Khá hơn chút nào không? Lâm Đạm bình tĩnh nói. Khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi Lâm tỷ, hôm nay nếu là không có ngươi, ta cùng hài tử chính là một thi hai mệnh. Lâm tỷ, ta thật hỗn trướng, ta chính là cái xúc sinh, ngươi nói ta rốt cuộc là sao tưởng. Hài tử đều mau sinh, ở ta trong bụng lại có thể duỗi cánh tay lại có thể duỗi chân nhi, đã là một cái sống sờ sờ người, ta như thế nào có thể sử dụng dược độc chết hắn đâu. Ta thật sự hối a, sau này ta chính là lại khổ lại khó. Ta cũng không thể ném ta hài tử. Hài tử, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, mụ mụ sai rồi, ô ô ô, Mai Tử. Quả Mơ, khóc đến thương tâm muốn chết, trên mặt một phen nước mũi một phen nước mắt, bộ dáng muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài vị lão thái thái cũng nhịn không được, vây quanh ở bên người nàng cao cao thấp thấp mà khóc. Ở đây người tất cả đều lộ ra không đành lòng biểu tình. Ngay cả biểu tình quản lý nhất đúng chỗ An Trọng Anh cũng đỏ hốc mắt. Phòng phát sóng trực tiếp người xem so những người này hảo không bao nhiêu, sôi nổi lấy ra khăn giấy sát nước mắt. Duy độc Lâm Đảm cùng An Lãng biểu tình trước sau như một bình tĩnh. Không phải hai người bọn họ tâm địa quá ngạnh, mà là thấy được nhiều, thừa nhận lực liền cao. Lâm Đảm lo lắng Mai Tử, Quả Mơ, cảm xúc quá kích động, đem thật vất vả giữ được thai lại cấp lộng rớt. Vì thế một bên giúp nàng mát xa một bên từ từ nói. Đừng khóc, ngươi nếu biết chính mình sai rồi, ngày sau hảo hảo chiếu cố hài tử, đêm này hết thảy đền bù trở về. Ta có thể lý giải nỗi khổ của ngươi chỗ, một nữ nhân muốn đơn độc nuôi lớn hài tử đích xác không dễ dàng, ngươi sợ hài tử đi theo ngươi chịu tội. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Bạch Chỉ Lan phất khai vài vị lão thái thái, đi đến Mai Tử. Quả Mơ, trước mặt, lạnh lùng nói, hải tử đối với các ngươi tới nói là cái gì? Là một cái đồ vật, tưởng ném liền ném, tưởng lấy về tới liền lấy về tới. Các ngươi có hay không suy xét qua hắn cảm thụ? Các ngươi có hay không nghĩ tới hắn đi vào trên đời này rốt cuộc có phải hay không tự nguyện? Hắn gặp như vậy nhiều tội, không chừng sinh hạ tới liền không kiện toàn, trưởng thành cũng không kiện toàn, là các ngươi một câu khinh phiêu phiêu đền bù có thể vãn hồi sao? Các ngươi không xứng đương mẫu thân, mai tử, quả mơ, bị mắng ngốc, nước mắt đều đã quên rớt. Lâm Đạm lập tức đứng lên, tưởng trấn an cảm xúc kích động Bạch Chỉ Lan, lại thấy nàng đẩy ra các vị lão thái thái, bay nhanh chạy đi rồi. Lâm gì ngươi canh giữ ở nơi này, ta cùng qua đi nhìn xem. Yên tâm, ta sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. An Tử Thạch một bên kêu gọi một bên đuổi theo. Tổng đạo diễn nhớ tới Bạch Chỉ Lan thân thế, cảm giác nơi này còn có một cái bạo điểm có thể khai quật, vì thế lập tức cấp một vị người quay phim đưa mắt ra hiệu. Người quay phim vội không ngừng mà theo đi lên. Lâm Đạm thật sự là đi không khai, chỉ có thể mày nhíu chặt mà nhìn Bạch Chỉ Lan dần dần biến mất bóng dáng. An Lãng vỗ vỗ nàng bả vai, thấp giọng nói, trở về lại cho nàng giải thích, nàng là cái hảo hài tử, chung có một ngày có thể lý giải ngươi. Ân, Lâm Đạm gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục cấp mai tử. Quả mơ, massage, 10 phút sau, mai tử, quả mơ, cảm giác đau đớn quả nhiên tiêu giảm rất nhiều, thai nhi tình huống cũng ổn định. Tổng đạo diễn lúc này mới thu xếp đem người đưa đi bệnh viện, lại thấy một trận phi cơ trực thăng xa xa bay qua tới, ngừng ở một khối vứt đi ruộng lúa. Thấy thân máy thượng chữ thập đỏ đánh dấu, tổng đạo diễn ngạc nhiên nói. Cứu viện phi cơ trực thăng, ai kêu, quảng cáo, ta, An Lãng ngăn trở muốn đi nâng người vài tên nhân viên công tác. Đừng nhúc nhích nàng, làm chuyên nghiệp người tới, bọn họ mang theo thiết bị. Nga nga, tổng đạo diễn liên tục gật đầu, sau đó vỗ trán nói. Hắc, nhìn ta này óc heo, lái xe không kịp tặng người, chúng ta có thể kêu phi cơ a. Ta như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Mọi người treo cao tâm cuối cùng hoàn toàn buông xuống, bởi vì liền tính mai tử. Quả mơ, tình huống chuyển biến tốt đẹp, cũng không thể bảo đảm ở đưa nàng đi bệnh viện trên đường sẽ không lại phát sinh ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã có điểm báo trước sinh non bệnh chẳng, từ nhỏ điền thôn đi nội thành lộ lại gồ ghê lồi lõm sóc này, thật sự, này một trên một dưới mà run rẩy. Trời biết có thể hay không đem hài tử rũ ra tới. Hiện giờ phi cơ trực thăng tới, hết thảy tự nhiên là vạn sự đại cát. Người xem cũng cảm thấy thực vui mừng, không chút nào nương tay mà bắt đầu đánh thưởng. Mãn bình đều là điểm tán tiểu hồng tâm cùng nở rộ đại lễ hoa. Có người trêu chọc nói, Kim Đạo, không phải ngươi không nghĩ tới, là ngươi tầm mắt quá hẹp. Ngươi nếu là giống An Tổng như vậy mỗi lần đi công tác đều là ngồi tư nhân phi cơ. Ngươi lựa chọn cứu người thời điểm cũng sẽ không nghĩ đi khai ô tô, mà là trực tiếp kêu phi cơ. Khi nói chuyện, một liệt cứu hộ nhân viên vội vàng chạy tiến mai tử. Quả mơ, ra, hấp tấp nói, nhường một chút, tiểu tâm đừng đụng đến chúng ta thiết bị. Bọn họ trước đó đã biết được tình huống, cho nên mang theo cầm máu cùng truyền máu thiết bị lại đây. Thấy mai tử, quả mơ, đầy đầu, mãn chân đều là kim châm, những người này ngốc. Qua một hồi lâu mới không ủng hộ mà nói. Các ngươi như thế nào có thể sử dụng kim đâm nàng huyệt bách hội cùng huyệt thái dương? Như vậy sẽ xảy ra chuyện, mau cho nàng rút, bằng không chúng ta không hảo cho nàng làm cấp cứu. Lâm Đạm chưa mở miệng, Phương Lão Thái liền nóng nảy, ngăn lại cứu hộ nhân viên nói. Không thể rút a, một rút huyết lại ngăn không được. Lão Thái Thái ngài đừng nóng vội, chúng ta là chuyên nghiệp cứu hộ nhân viên, chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi như vậy chát nàng, hơn nữa đều là rất nguy hiểm địa phương, nếu là va chạm đến nơi nào nên làm cái gì bây giờ? Cái này trách nhiệm ai tới phụ, chúng ta rất có kinh nghiệm, thỉnh ngài tin tưởng chúng ta. Cứu người như cứu hỏa, những người này không dám chậm trễ thời gian, đơn giản trấn an Phương Lão Thái vài câu liền chạy vội tới mai tử. Quả mơ, bên người, không nói hai lời liền đi rút nàng đỉnh đầu kim châm. Bởi vì này đó châm toàn chát trên cơ thể người yếu hại bộ vị, bọn họ cũng không dám hấp tấp sử lực, chỉ có thể một chút ra bên ngoài kéo, động tác phi thường thong thả. Lâm Đạm trước tiên đã bị hai gã cứu hộ nhân viên đẩy ra, tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được. Nàng một câu, không thể rút, mới vừa hô lên tới, cứu hộ nhân viên đã đem huyệt bách hội chỗ kim châm nhổ. Dẫn đầu vị kia bác sĩ nhìn nhìn Mai Tử, quả mơ, sạch sẽ quần, rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, nghi hoặc nói. Ai, từ từ, không phải nói người bệnh rong huyết sao? Như thế nào hiện tại hào hào, này huyết chúng ta còn thua không thua, dòng huyết đã bị Tiểu Lâm châm cứu ngừng, các ngươi đem nàng châm nhổ, này không phải ở hại nữ nhi của ta sao? Ai cho các ngươi tới, các ngươi mau cho ta đi, đi mau, ta xem các ngươi không phải tới cứu người, là tới hại người. Phương Lão Thái tức giận, cầm lấy cái chổi liền tưởng đuổi đi người. Trừ bỏ Lâm Đảm, nàng ai cũng không tin. Vài vị cứu hộ nhân viên tất cả đều lộ ra đã phản cảm lại ẩn nhẫn biểu tình. Giống Phương Lão Thái như vậy ngu muội vô tri y nháo, bọn họ thấy được nhiều, nếu không phải chức nghiệp hành vi thường ngày lên đỉnh đầu treo, bọn họ thật muốn đi luôn. Dẫn đầu bác sĩ nhẫn nại tính tình nói, Lão Thái Thái, người phải tin tưởng hiện đại y học kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được dòng huyết loại này bệnh cấp tính không cần lung tung tin tưởng bên ngoài những cái đó trung y hoặc là cái gì phương thuốc cổ truyền, muốn kịp thời đánh 120, đem người đưa đi đại bệnh viện, bằng không sẽ ra đại sự. Vừa dứt lời, Mai Tử, quả mơ, huyệt thái dương kim châm cũng bị hắn nhổ, có thể hay không xảy ra chuyện, phòng phát sóng trực tiếp người xem lo lắng sốt ruột, có thể xảy ra chuyện gì. Ta xem Mai Tử, quả mơ, chỉ là điểm báo trước tính sinh non. Căn bản không rong huyết, hết thảy đều là tiết mục tổ đạo diễn một tuồng kịch, mục đích chính là vì lừa gạt rating, Mai Tử. Quả mơ, xuất huyết nhiều có ai tận mắt nhìn thấy, không có đi, những cái đó máu loãng cũng có thể dùng thuốc màu đoái a, các ngươi xem Mai Tử. Quả mơ, nàng hiện tại hảo đâu, rốt cuộc không phải chuyên nghiệp diễn viên, diễn đến mặt sau liền lòi. Thiết, ta cũng cảm thấy hôm nay hết thảy quá giả. Cái gì kim châm thứ huyệt? Quỷ môn 13 châm, các ngươi cho rằng đây là ở trục võ hiệp kịch đâu. Mặt bị Lâm Đạm đánh sưng lên các anti-fan lúc này lại toát ra đầu tới tất tất. Nhưng mà bọn họ gửi đi làn đạn còn không có biến mất, Mai Tử. Quả mơ, sạch sẽ quần ngủ liền bắt đầu kịch liệt chảy ra máu tươi, trong khoảnh khắc liền đem nàng nửa người dưới nhiễm hồng. Một màn này quá mức chân thật, cũng quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, tuyệt không phải đạo cụ hoặc là đặc hiệu có thể làm được hiệu quả. Huống hồ đây là ở phát sóng trực tiếp, tiết mục tổ như thế nào làm đặc hiệu. Ngay cả kinh nghiệm phong phú cứu hộ nhân viên đều dọa choáng váng, huống chi người khác. Một tảng lớn dấu chấm than ở mọi người trong óc xẹt qua. Lâm Đạm lập tức đẩy ra cứu hộ nhân viên, một lần nữa đem hai căn kim châm chát vào mùa mai vàng từ huyệt bách hội cùng hồ khẩu, sau đó không nhanh không chậm mà vê động. Một lát sau, nàng buông ra tay, hai căn kim châm lại còn ở nhanh chóng rung động. Như là thông điện lưu giống nhau. Đường rung động đình chỉ thời điểm, Mai Tử, quả mơ, xuất huyết nhiều cũng được đến khống chế, lại một hồi nguy cơ hóa giải, Mai Tử. Quả mơ, phun ra một hơi, sau đó tê liệt ngã xuống ở ván cửa thượng. Phương Lão Thái chân đều mềm, ngồi quỳ trên mặt đất khóc hô. Ai ra, nhà ta Mai Tử, quả mơ, sao như vậy mệnh khổ, mắt nhìn người đã hảo. Lại bị các ngươi lăn lộn rớt nửa cái mạng. Ta cho các ngươi đừng rút, các ngươi càng không nghe. Các ngươi có thể so sánh Tiểu Lâm lợi hại sao? Nhân viên y tế kinh ngạc không thôi mà nhìn những cái đó kim châm, lại nhìn xem biểu tình bình tĩnh Lâm Đạm, trên mặt không khỏi lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Bọn họ còn tưởng rằng đánh cấp cứu điện thoại người hoảng loạn bên trong khuếch đại người bệnh bệnh tình, đem điểm báo trước tính sinh non nói thành rong huyết, lại nguyên lai không phải. Này nho nhỏ mấy cây kim châm, thế nhưng thật sự đem Tây y có thể khống chế không được bệnh tình khống chế được. Này quả thực là kỳ tích, lúc trước còn gọi huyên náo đến thập phần lợi hại các anti-fan lại không dám nói cái gì âm mưu luận, sôi nổi che lại bị Lâm Đạm đập nát mặt đồn. Còn lại người bùm bùm quỳ xuống, hướng Lâm Đạm dâng lên chính mình đầu gối. Cách chương.